Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 29, trụ xứ của người Phật tử thuần thành. Theo Phật giáo, trụ là trụ vào chân lý, thí dụ như là bằng niềm tin, tự tin nơi giáo pháp và những quả vị, nơi trụ vị một trong thập trụ Bồ Tát. Sau khi qua tính vị, thì trụ lại để phát triển tu tập, trụ nơi quả vị đạt được như vị thánh giả Thanh Văn và Duyên Giác, an trụ quả đã được chứng được mà không cầu tiến lên quả vị Phật. Trụ xứ có thể là trụ quả Duyên Giác, đây là những vị Duyên Giác sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu tiến lên quả vị Phật. Trụ xứ cũng có thể là trụ quả A-la-hán, đây là những vị A-la-hán sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu tiến lên quả vị Phật. Trụ xứ cũng có thể là trụ quả Thanh Văn, đây là những vị Thanh Văn sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu tiến lên quả vị Phật. Đối với chúng sanh chỉ có hai con đường luân chuyển cho tái sanh, đó là đường đi lên các cõi cao và đường đi xuống các đọa xứ. Thật tình mà nói, nhiều khi chúng ta tự hỏi, có bao giờ chúng ta ngờ rằng mình có thể đang đi đến các đọa xứ, hoặc giả mình đang trụ vào các đọa xứ. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình cũng có phần tuân giữ giới luật, mình cũng tụng kinh hàng ngày, không vi phạm tội lỗi nào trầm trọng như giết người hay cướp của. Tuy nhiên có nhiều lúc vì bị thúc đẩy bởi cơn giận dữ mà chúng ta trầy la người khác, hoặc chúng ta sử dụng những từ ngữ gay gắt làm đau lòng người khác. Thế là chúng ta đang gây tội tạo nghiệp cho một đọa xứ. Vì theo Phật giáo, trụ đọa xứ hay không được định đoạt bởi nghiệp lực của mình, chứ không phải do nơi chiếc áo vàng mình đang mặc hay do nơi cái chùa mình đang trụ. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, từ bất thiện phát sanh ra mọi đau khổ và đọa xứ, từ những đức hạnh phát sanh những phúc lạc của các cõi cao. Chúng ta không thể chắc chắn về những chuyện như kiếp sau mình sẽ đi về đâu, nhưng có điều chắc chắn là ngay từ giờ phút này chúng ta có thể không tiếp tục tạo nhân cho đọa xứ nữa. Thật tình mà nói, đừng nói chi đến đọa xứ, mà ngay khi được tái sanh làm người hay chư thiên cũng chưa hẳn là mình thoát khỏi khổ đau phiền não. Loài người thì có cái gì khổ sanh lão bệnh tử, xa lìa những người thân yêu, gần gũi những gì mình khó chịu, mong cầu những gì mình không toại ý, thân, ngũ uẩn, thành suy, vân vân. Trong khi loài trời cũng khổ vì chẳng còn biết gì đến tu tập, để một mai hết phước, lại phải đi vào đọa xứ. Nói tóm lại, chừng nào chúng ta còn chưa ra khỏi luân hồi sanh tử tử sanh là chúng ta vẫn còn trụ trong đọa xứ. Phật tử chân thuần không nói chúng ta tu kiếp này để dành kiếp sau, nhưng nếu muốn không trụ vào đọa xứ, ta phải tu ngay trong kiếp này. Chúng ta đã được thân người thuận lợi vì đây là hình thể thuận lợi nhất cho việc thực hành chánh pháp. Chúng ta đã gặp nhiều thuận duyên, đã gặp giáo pháp của Đức Phật. Vậy mà nếu chúng ta không chịu tu tập giải thoát ngay bây giờ thì còn đợi đến chừng nào nữa đây? Trong vòng sanh tử tam giới có bốn loại trụ xứ. Thứ nhất là kiến nhất thiết trụ địa, nghĩa là mọi kiến hoặc trong tam giới. Thứ nhì là dục ái trụ, nghĩa là tư hoặc trong dục giới, mà tham ái là nặng nhất. Thứ ba là sắc ái trụ, nghĩa là tư hoặc hay ái dục trong sắc giới. Thứ tư là hữu ái trụ, nghĩa là tư hoặc hay ái dục trong vô sắc giới. Lại có ngũ trụ địa, đây là năm trụ địa trong sanh tử luân hồi hay năm phiền não căn bản. Đây cũng là tất cả những ảo tưởng đưa đến tà kiến và dục vọng của chúng sanh sanh tử. Thứ nhất là kiến nhất thiết trụ địa, nghĩa là kiến hoặc ở tam giới khi thấy sự vật theo vẻ dáng chứ không như thật. Thứ nhì là dục ái trụ địa, nghĩa là những dục vọng hay luyến ái trong dục giới. Thứ ba là sắc ái trụ địa, nghĩa là dục vọng và luyến ái trong cõi sắc giới. Thứ tư là hữu ái trụ địa, nghĩa là những dục vọng luyến ái trong cõi vô sắc giới vẫn còn phải chịu luân hồi sanh tử. Thứ năm là vô minh trụ địa, nghĩa là tất cả những si ám hay mê muội trong tam giới là gốc nhân của mọi phiền não. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm điều mà một vị tỳ kheo không thể làm được. Thứ nhất, một vị lậu tận tỳ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Thứ nhì, một vị lậu tận tỳ kheo không thể cố ý lấy của không cho để tạo tội trộm cắp. Thứ ba, một vị lậu tận tỳ kheo không thể cố ý hành dâm. Thứ tư, một vị lậu tận tỳ kheo không thể tự mình biết mà nói láo. Thứ năm, một vị lậu tận tỳ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa, cất vào các thứ vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 6 hàng trú. Ở đây vị tỳ kheo mắt thấy sắc không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm giác tỉnh. Ở đây vị tỳ kheo tai nghe tiếng, không có hoan hỷ, không ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Tai nghe tiếng không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Ở đây vị tỳ kheo mũi ngửi hương không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Ở đây vị tỳ kheo lưỡi nếm vị không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Ở đây vị tỳ kheo thân xúc chạm không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Ở đây vị tỳ kheo ý nhận thức pháp không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Một vị Bồ Tát sau khi ta lục độ hành trong 3 A Tăng kỳ kiếp thì còn phải tu trong 100 đại kiếp nữa mới có thể thành tựu viên mãn. Các giai đoạn tu hành trong 100 đại kiếp này được gọi là trụ định. Trụ định là an trụ ở 6 loại quyết định. Thứ nhất là thiện thú định, nghĩa là quyết định sanh ở thiện đạo trời người. Thứ nhì là quyết định sanh vào nơi quý tộc. Thứ ba là quyết định sanh ra có đầy đủ lục căn không tàn khuyết. Thứ tư là quyết định sanh làm người nam. Thứ năm là quyết định có được túc mệnh thông. Thứ sáu là quyết định tạo tác thiện nghiệp bền vững không thoái chuyển. Ngoài ra trong kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có 9 chỗ an trú cho loài hữu tình. Thứ nhất là loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người và một số chư thiên. Thứ nhì là loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng đồng nhất như phạm chúng thiên khi mới tái sanh. Thứ ba là loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quan Âm thiên. Thứ tư là loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như Tịnh cư thiên. Thứ năm là loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như chư vô tưởng thiên. Thứ sáu là loài hữu tình đã chứng được ở cõi không vô biên xứ. Thứ bảy là loài hữu tình đã chứng được ở cõi thức vô biên xứ. Thứ tám là loài hữu tình đã chứng ở cõi vô sở hữu xứ. Thứ chín là loài hữu tình đã chứng ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 33 có 10 pháp trụ để an trụ tất cả các pháp của chư Phật. Thứ nhất, chư Phật trụ nơi giác ngộ tất cả pháp giới. Thứ nhì, chư Phật trụ nơi đại bi ngữ. Thứ ba, chư Phật trụ nơi bổn đại nguyện. Thứ tư, chư Phật trụ nơi chẳng bỏ điều phục chúng sanh. Thứ năm, chư Phật trụ nơi pháp không tự tánh. Thứ sáu, chư Phật trụ nơi bình đẳng cứu độ chúng sanh. Thứ bảy, chư Phật trụ nơi pháp không quên mất. Thứ tám, chư Phật trụ nơi tâm không chướng ngại. Thứ chín, chư Phật trụ nơi tâm hằng chánh định. Thứ mười, chư Phật trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng thực tế. Cũng theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38, có 10 chỗ an trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được an trụ nhất thiết trí vô thượng. Thứ nhất là an trụ tâm Bồ Đề, chưa từng quên mất. Thứ nhì là an trụ ba la mật, vì chẳng nhàm trợ đạo. Thứ ba là an trụ thuyết pháp, vì tăng trưởng trí huệ. Thứ tư là an trụ nơi bình thản vô tư, vì chứng đại thiền định. Thứ năm là an trụ tùy thuận nhất thiết trí, đầu đà, tri túc, điều tiết trong ăn mặc và ở, dứt bỏ những điều ác và thiểu dục thiểu sự. Thứ sáu là an trụ thâm tính, vì gánh vác chánh pháp. Thứ bảy là an trụ thân cận các đức Như Lai vì học Phật oai nghi. Thứ tám là an trụ xuất sanh thần thông vì viên mãn đại trí. Thứ chín là an trụ đắc nhẫn vì viên mãn thọ ký. Thứ mười là an trụ đạo tràng vì đầy đủ thập lực, vô úy và tất cả các pháp. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan về thập trụ Bồ Tát. Thứ nhất là phát tâm trụ. Do chân như phương tiện mà phát 10 thứ tính tâm này, tâm tinh phát sáng, 10 thứ dụng xen vào. Viên mãn thành một tâm gọi là phát tâm trụ. Thứ nhì là trì địa trụ, trong tâm phát sáng suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt hiện chất tinh kim. Lấy diệu tâm trước thành chỗ để trụ. Đây gọi là trì địa trụ. Thứ ba là tu hành trụ, tâm và địa đã biết nhau. Điều được tỏ rõ, dạo khắp mười phương đều không lưu ngại, đó gọi là tu hành trụ. Thứ tư là sinh quý trụ, hành đồng với Phật. hấp thụ khí phần của Phật như cái thân trung ấm tự cầu cha mẹ. Âm tính thầm thông hợp vào với giống Như Lai, đó gọi là sinh quý trụ. Thứ năm là phương tiện của túc trụ, phương tiện đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha. Đã dung nhập trong đạo thai rồi thì phân nối theo dòng giác, như cái thai đã thành nhân tướng chẳng thiếu. Đó gọi là phương tiện của túc trụ. Thứ sáu là chánh tâm trụ, dung mạo và tâm tướng như Phật gọi là chính tâm trụ. Thứ bảy là bất thối trụ, thân tâm hợp thành càng ngày càng thêm lớn. Trong giai đoạn này Bồ Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, đây gọi là bất thối trụ. Thứ tám là đồng chân trụ, con Phật với đủ đầy tướng Phật, linh tướng của mười thân đều đầy đủ trong một lúc, gọi là đồng chân trụ. Thứ chín là Pháp Vương tử, con tinh thần của bậc Pháp Vương hình thành ra khỏi thai, thân làm Phật tử, đây gọi là Pháp Vương tử trụ. Thứ mười là Quán đỉnh trụ, nghi biểu đã thành người, ví dụ như là việc quốc vương trao việc nước cho thái tử đã trưởng thành làm lễ quán đảnh, đây gọi là quán đỉnh trụ. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật.